Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13 ngắm họa yến khó xử. Soát một chút, Ninh An mở mắt, sau đó ngồi dậy, thở phì phò, cái trán cùng bối sớm đã làm ướt. Bên lỗ tai, kia tiếng cười vẫn như cũ ở quanh quẩn. Như vậy bi thương, nàng là ai? Vì sao bi thương? Quá nhiều nghi vấn quấn quanh Ninh An. Sau nửa đêm, Ninh An liền không có nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, nhưng thông hành ba cái cửa cung tăng mạnh thị vệ. Không ít xa hoa phú quý xe ngựa ở cửa cung bên ngoài dừng lại. Những cái đó trang điểm hoa hòe lộng lẫy thế gia tiểu thư từ trong xe ngựa đi ra. Trên mặt treo rụt rè tươi cười. Trong đó liền có Diệp gia đại tiểu thư Diệp Ngự Yên. Tứ tiểu thư Diệp Thủy Linh, bởi vì là bách họa yến, cho nên Hứa Lan cũng tới. Mọi người vào cung lúc sau, liền ngồi xuống ở chính mình nên ngồi địa phương. Các nàng phía sau những cái đó địa phương, bày không ít đóa hoa, có chút là từ cực kỳ xa xôi địa phương vận chuyển lại đây. Có chút là đào tạo hồi lâu mới nở hoa, mỗi một loại hoa đều là hiếm thấy tinh phẩm hoa. Trước mặt mọi người người đều đến đông đủ lúc sau, hoàng hậu cùng hoàng thượng khoan thai tới muộn, cuối cùng đã đến đó là thái hậu, mà nàng bên người, còn đi theo Diệp Ninh An, một bộ màu lam xương khói váy phụ trợ nàng dung mạo càng thêm khuynh thành. Tóc đơn giản kéo một cái búi tóc, cho người ta một loại phi thường nhẹ nhàng cảm giác, tuy rằng đi theo thái hậu bên người, nhưng Ninh An rốt cuộc vẫn là Diệp gia tiểu thư. Cho nên ghế tự nhiên cũng là ở Diệp gia người kia một tịch bên trong. Ngồi xuống lúc sau, Ninh An nửa câu lời nói cũng chưa nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Trấn có chút tức giận. Lúc trước Thu Nhi đem nàng tiếp tiến cung lúc sau. Ngày hôm sau liền phái người cho tin tức cho hắn. Nói nàng muốn ở trong cung trụ nửa tháng. Nàng khen ngược, nửa tháng gặp mặt, cha cũng chưa kêu một câu. Nàng lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Hoàng thượng nhìn phía dưới mọi người, cười nói, bách hoa bữa tiệc hoa, đều là từ các nơi vận tới tinh phẩm, đại gia có thể hảo hảo xem xét cùng với hoàng đế nói rơi xuống. Phía dưới lại vang lên một mảnh khen tặng tiếng động, đường bách hoa yến tiến hành đến một nửa thời điểm, bách Lý Ngọc Linh lại đột nhiên đứng lên, nhìn chính mình hoàng muội đứng lên. Bách Lý Diệu Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Này nửa tháng tới, Ngọc Linh vẫn luôn tưởng trả thù Diệp Ninh An, chỉ là ngại với Diệp Ninh An ở Khôn Ninh Cung, nàng mới không có ra tay. Hiện tại này Bách Hoa Yến, có thể nói là một cái chính đại quang minh ra tay làm Diệp Ninh An mất mặt cơ hội. Hắn tuy rằng không nghĩ cưới Diệp Ninh An, nhưng là nàng lúc trước rốt cuộc cứu hắn, nghĩ đến đây. Bách Lý Diệu Thiên thần sắc lạnh nhạt, đè thấp thanh âm nói, Ngọc Linh, tất cả mọi người đều ở ngắm hoa, không được vô lễ, còn không mau ngồi xuống. Bách Lý Ngọc Linh biết Bách Lý Diệu Thiên không nghĩ làm nàng lúc này tìm Diệp Ninh An phiền toái, chính là lần trước kia chuyện, nàng mới sẽ không như vậy tính, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Bách Lý Ngọc Linh đầu tiên là triều hoàng thượng cùng hoàng hậu hành một cái lễ. Ngay sau đó nói, phụ hoàng, mẫu hậu, ngắm hoa yến cố nhiên hảo, nhưng là nhi thần cảm thấy đơn điệu một chút, hôm nay nhiều như vậy thế gia công tử cùng tiểu thư đều ở. Chúng ta không bằng tới luận võ, thua người, phải đáp ứng mặt khác một người yêu cầu. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi cảm thấy đâu? Hoàng hậu ôn nhu đôi mắt đảo qua Diệp Ninh An, trong mắt lại không có một chút ý cười. Lúc trước Bách Lý Diệu Thiên nên chết ở trên chiến trường. Cố tình cái này Diệp Ninh An cứu Bách Lý Diệu Thiên. Nói cách khác, Bách Lý Diệu Thiên nơi đó còn sẽ tồn tại. Nếu Bách Lý Ngọc Linh muốn tìm nàng phiền toái, nàng nhìn là được. Hoàng thượng, bổn cung cảm thấy, Ngọc Linh đề điểm này không tồi. Chỉ là ngắm hoa, xác thật nhàm chán một chút, làm đại gia luận võ một chút. Cũng hảo nhân cơ hội nhìn xem ai có thể vì nước xuất lực. Hết chương.